Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 984. Thu phục, chương 992. Thu phục đoạn thu tốc độ rất nhanh. Không tới một phút liền giải quyết ba tên hồn linh thành mạo hiểm giả. Đã đoạn thu quyết định xuất thủ, vậy khẳng định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Kiếm khí màu xanh lam phi thường tinh chuẩn trúng đích những người mạo hiểm này. Cách đó không xa cung tiễn thủ cùng ma pháp sư căn bản là áp chế không nổi đoạn thu. Mà tại cách đó không xa, trước đó chạy mất mục sư đã nhìn ngây người. Hồn linh thành mạo hiểm giả tiểu đội phản ứng tốc độ rất nhanh. Linh năng cơ giáp rất nhanh liền hướng phía đoạn thu lao đến. Mà đoạn thu chung quanh những người khác cũng từ tiến công tư thái chuyển thành phòng thủ. Nếu đổi lại là cái khác mạo hiểm giả, đoán chừng dạng này sẽ còn đưa đến tác dụng, nhưng rất đáng tiếc bọn hắn đối mặt chính là đoạn thu. Một đạo tích xúc năng lượng đại kiếm khí qua đi, trước mặt mấy tên trọng giáp chiến sĩ đều bị đánh bay ra ngoài. Đoạn thu đưa tay vẫy một cái, bên người một cái ma pháp trận xuất hiện. Ngay sau đó một khung tạo hình huyễn khốc cơ giáp liền xuất hiện. Giải quyết chiến sĩ cơ giáp nhất định phải sử dụng cơ giáp mới được. Mặc dù sử dụng ma pháp cũng có thể đánh giết, nhưng tiêu hao sẽ phi thường lớn. Đoạn thu linh năng cơ giáp cùng cái này tiểu đội linh năng cơ giáp cũng không phải một cấp bậc. Linh năng cơ giáp đang triệu hoán sau khi ra ngoài lập tức liền bắt đầu hành động. Linh năng cơ giáp có hệ thống trí năng khống chế, cho nên không cần đoạn thu tiến vào cũng có thể tiến hành chiến đấu. Hạt năng lượng kiếm lập tức liền bị cơ giáp rút ra. Về sau bắt đầu công kích chung quanh hai khung phổ thông cơ giáp. Đoạn thu triệu hồi ra linh năng cơ giáp sau không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tăng tốc độ liền hướng phía cái khác mạo hiểm giả phóng đi. Có lẽ là cảm thấy đoạn thu tại chiến đấu. Tại chiều sâu trong tu luyện hạ cầm thức tỉnh, nàng rất nhanh liền biết trước mắt đoạn thu bên người tình huống. Tại cùng đoạn thu câu thông sau trực tiếp từ âm ảnh bên trong xuất hiện. Hạ cầm mặc một thân quần áo bó màu đen đem hoàn mỹ dáng người vẽ ra. Tràn ngập dụ hoặc, hạ cầm không có sử dụng cơ giáp, mà là cầm trong tay song súng bắt đầu công kích. Có hạ cầm gia nhập, đoạn thu liền càng thêm dễ dàng. Hạ cầm sức chiến đấu thế nhưng là phi thường cao, từ thu thập được linh năng khoáng mạch sau nàng lại bắt đầu tu luyện. Đến bây giờ đã là ngụy thiên cấp thực lực, kỳ thật ngoại trừ hạ cầm, đi theo đoạn thu đại bộ phận muội tử đều tăng lên tới ngụy thiên cấp thậm chí là thiên cấp. Trong đó thực lực tăng lên nhanh nhất tự nhiên là Hồng Y. Nàng không có tiếng tăm gì tại Tuyết Nguyệt lãnh địa tu luyện. Hiện tại đã tiếp cận thánh cấp. Ngoại trừ Hồng Y, Mộ Dung Linh, Karina chờ một chút rất sớm đã đi theo đoạn thu thành viên cũng đều tăng lên tới thiên cấp. Lần lượt từng hồn linh thành mạo hiểm giả được giải quyết. Mà linh năng cơ giáp cũng tại không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong giải quyết hai tên. Chiến sĩ cơ giáp, hồn linh thành linh năng cơ giáp cũng không có đoạn thu tiên tiến. Bất quá kiên trì một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Chiến đấu cơ hồ là thiên về một bên, đoạn thu cùng hạ cầm đuổi giết viễn trình chức nghiệp còn có ma pháp sư. Mà cách đó không xa hai đài linh năng cơ giáp thì tại tiếp tục chiến đấu. Đừng giết ta, ta, ta, trước đó bị đoạn thu bắt đi mục sư trực tiếp từ bỏ chống cự. Nàng lúc đầu cho là mình đã an toàn, không nghĩ tới sự tình chuyển biến lại nhanh như vậy. Người đi đi, đoạn thu thản nhiên nói. Người mục sư này nghe xong không có lập tức rời đi, mà là yếu ớt nói, ta đầu hàng, ta muốn cùng các ngươi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình, ta là thánh linh mục sư, lúc đầu đã đi ra đoạn thu ngừng lại, thánh linh mục sư thế nhưng là một cái phi thường thưa thớt chức nghiệp, tu luyện tới thánh cấp thời điểm cũng phi thường cường đại, không thể so với thánh quang mục sư yếu nhược. Mục sư gặp đoạn thu nghe xuống tới, liền mau tới trước nói, ta nguyện ý thần phục với ngươi, ta còn là sạch sẽ, ta có thể thề không phản bội ngươi, ký kết cái này khế ước, đoạn thu xuất ra một phần khế ước. đưa cho người mục sư này. Mục sư nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp ký kết. Cái này khế ước cũng không phải phổ thông khế ước, mà là không bình đẳng khế ước. Có thể nói ký kết sau coi như Đoạn Thu tử vong đều giải trừ không được. Vung tay lên, Đoạn Thu liền đem người mục sư này cho cất vào có thể sinh tồn không gian giới chỉ. Loại này không gian giới chỉ liền xem như tại giao dịch hệ thống bên trên đều rất đắt. Đoạn Thu cũng không có mấy cái. Thu phục người mục sư này về sau, Đoạn Thu liền nhìn về phía linh năng cơ giáp. Mục sư chờ Đoạn Thu lúc trở về sẽ cho từ, để tự an bài chỗ. Đôi này Đoạn Thu tới nói liền cùng sống lại một thành viên mới. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ quên. Đoạn Thu linh năng cơ giáp phi thường nhẹ nhõm liền chế trụ hồn linh thành cơ giáp. Bất quá Đoạn Thu vì thời gian đang gấp cho nên để hệ thống trí năng mau chóng giải quyết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là vũ trụ kết tinh. Cũng không biết tiểu điệp tay không có. Đạt được Đoạn Thu mệnh lệnh, linh năng cơ giáp lập tức bắt đầu toàn lực công kích. Không đến 2 phút đồng hồ trước mặt linh năng cơ giáp liền bị hạt năng lượng kiếm cho xuyên thấu. Ngược, điều khiển linh năng cơ giáp mạo hiểm giả từ trong cơ giáp bắn ra ngoài. Nàng sau khi hạ xuống thở dài nói, ta thua, thần phục hoặc là tử vong. Chính ngươi lựa chọn, Đoạn Thu nói. Đây là người trên mặt có vết sẹo nhân loại nữ tử. Nàng cười một cái nói, ta còn có lựa chọn sao? Đoạn Thu thấy thế xuất ra một phần khế ước nói, ngươi lựa chọn đi, nữ tử này nhìn một chút khế ước. Về sau lựa chọn ký kết, nàng cũng không có gia nhập cái gì công hội, cho nên có thể dạng này lựa chọn, nếu như là một chút công hội tinh nhuệ bộ đội, cơ hồ chỉ có thể lựa chọn tử vong, nàng còn tính là may mắn, nếu đổi lại là cái khác mạo hiểm giả tuyệt đối sẽ trực tiếp giết chết, hoặc là giao ra trên người chiến lợi phẩm rời đi, ở chỗ này giao ra vũ khí cùng chiến lợi phẩm, cơ hồ tương đương tử vong. Ký kết khế ước về sau, Đoạn Thu để nàng đem mình linh năng cơ giáp thu hồi sau mới đem nàng thu vào không gian giới chỉ. Chiến đấu kết thúc, thả ra thu thập người máy vơ vét chung quanh thi thể. Về sau Đoạn Thu liền để Hạ Cầm tiến vào âm ảnh lúc này mới trở về trước đó khu vực. Nơi này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá quái vật đã được giải quyết không sai biệt lắm. Hiện tại đông đảo mạo hiểm giả đã tiến vào vũ trụ kết tinh chỗ phạm vi. Xem ra cùng Đoạn Thu đoán không giống, mọi người cũng không có đàm phán, mà là lựa chọn tranh đoạt. Tiểu điệp còn không có xuất thủ, bất quá đoán chừng cũng sắp. Đoạn Thu quét mắt một vòng sau cũng không có phát hiện lãnh như tuyết bọn người. Xem ra đã an toàn rời đi. Hiện tại đoạt vũ trụ kết tinh sau Đoạn Thu liền sẽ trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Quặng mỏ tầng thứ nhất liền có vũ trụ kết tinh, như vậy tầng thứ hai sẽ có hay không có thứ càng tốt. Đoạn Thu nhưng không biết, nhưng nơi này tuyệt đối là một chỗ tài nguyên rất nhiều thám hiểm khu vực. Bằng không thì cũng không có khả năng có nhiều như vậy mạo hiểm giả tiến đến. Cái này dị không gian quặng mỏ lối vào đoán chừng không chỉ Đoạn Thu tiến đến một chỗ. Hẳn là còn có những địa phương khác, chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Đoạn Thu ngay tại bên ngoài chờ đợi, hắn cũng không muốn đi vào, chờ tiểu điệp lấy được vũ trụ kết tinh Đoạn Thu liền lập tức đi. Về sau một đường hướng phía tầng 2 tiến lên, nếu như trên đường gặp cái khác đội viên, kế hoạch kia liền cải biến, Đoạn Thu tại tiến đến trước đó liền thông chi tiểu cầm. Đoán chừng hiện tại tàu ngưng xương đã đến bên ngoài, nhưng làm sao tiến đến là cái vấn đề. Hết chương.